Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 222, lại đạp tinh hoàng. Ba tương đương, cái kia trường tiên vung vẩy mà đến, kim quang tách ra, phảng phất diệu nhật, càng là tại chém ra thời điểm, Thiên Hàn lão tổ thấy rõ ràng, Thanh Lâm vốn chỉ là nguyên thần thân thể. Đúng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, xuất hiện cốt cách, đầy đặn huyết nhục, tiến tới, thân thể triệt để khôi phục. Không có khả năng, Thiên Hàn lão tổ khàn giọng gào thét, hắn rõ ràng đã nứt vỡ Thanh Lâm thân thể. Không riêng gì hắn tận mắt thấy, phàm là hoàng thành chính giữa người, đều thấy được, thân thể sụp đổ, là đối với tu sĩ thật lớn trọng thương. Mặc dù là hắn giờ phút này, tu vi cũng đã ngã rơi xuống thánh vực cảnh sơ kỳ. Thậm chí trong lúc mơ hồ, tựa hồ muốn té xuống thánh vực, trở thành tinh hoàng, không có khả năng, không có khả năng, đây là giả dối, giả dối. Thiên Hàn lão tổ giống như điên cuồng, vô luận là cái kia trường đao chi uy, hay là Thanh Lâm thân thể khôi phục, hắn cũng không thể tin tưởng. Lại càng không nguyện tin tưởng, hôm nay hết thảy, đối với hắn đã tạo thành thật lớn trùng kích, chí tôn tiên đánh tới, hắn bản năng nâng lên tay phải ngăn cản, nhưng cả hai đụng vào nháy mắt, hắn đã chỉ còn lại có nguyên thần cánh tay phải, trực tiếp tiêu tán, a hát, bên phải cánh tay tiêu tán thời điểm, một cổ truyền khắp nội tâm kịch liệt đau nhức từ đáy lòng truyền ra. Làm cho hắn nhịn không được phát ra hét thảm một tiếng. Loại thống khổ này, so với hắn thân thể tan vỡ mất còn muốn kịch liệt. Người rốt cuộc là ai? Thiên Hàn lão tổ triệt để điên cuồng. Người tuyệt đối không phải bản thân cảnh. Tuyệt đối không phải. Bản thân cảnh không có khả năng có được cái kia màu đen trường đao. Không có khả năng có được cái này kim sắc trường tiên. Không có khả năng có được có thể đánh chết tu vi của ta. Thanh Lâm thần sắc lạnh như băng. Chí tôn tiên lần nữa đánh ra. Lúc này đây, trực tiếp oanh kích đã đến Thiên Hàn lão tổ ngực. Lại để cho hắn ngoại trừ đầu lâu phía dưới nguyên thần. Triệt để sụp đổ. Loại này sụp đổ là không thể khôi phục sụp đổ. Mặc dù Thanh Lâm để lại cho hắn một con đường sống. Từ đó về sau. Thiên Hàn lão tổ cũng chỉ có thể thừa kế tiếp đầu lâu. Mà hắn nguyên thần sụp đổ về sau, Thiên Hàn lão tổ tu vi cũng trực tiếp theo thánh vực cảnh ngã xuống, thậm chí cũng không có ở tinh hoàng cảnh đỉnh phong dừng lại. Thẳng nhận được tinh hoàng cảnh trung kỳ, tạp chủng, lão phu nguyền rủa ngươi muôn đời. Oanh, Thiên Hàn lão tổ triệt để tuyệt vọng, nhưng lời còn chưa dứt, Chí tôn tiên là được lại một lần nữa oanh tại đầu lâu của hắn phía trên. Cái này trước hết, làm cho Thiên Hàn lão tổ cái này tung hoành bắc hoang cảnh vực nhiều năm thánh vực cảnh cường già. Triệt để biến mất tại ở giữa thiên địa. Thanh Lâm không nói hai lời. Thu hồi chí tôn tiên. Đại đế lục điên cuồng vận chuyển. Thiên Hàn lão tổ cái kia thánh vực cảnh nồng đậm linh nguyên. Lập tức như cuồn cuộn nước sông, điên cuồng dũng mãnh vào Thanh Lâm trong cơ thể, cơ hồ chỉ là nháy mắt, Thanh Lâm linh hồn liền khôi phục hơn phân nửa, hắn tu vi theo bản thân cảnh trung kỳ, trực tiếp khôi phục đến bản thân cảnh hậu kỳ, tiến tới, đạt đến bản thân cảnh đỉnh phong, nhưng là, đây cũng không phải là cực hạn, thánh vực cảnh linh nguyên thật sự là quá mức bàng bạc. Tại Thanh Lâm cái loại này điên cuồng thôn phệ phía dưới. Đem làm cái này linh nguyên hoàn toàn bị thôn phệ thời điểm. Thanh Lâm toàn thân chấn động. Một cổ nồng đậm hoàng uy. Âm âm mà ra. Rốt cục khôi phục. Thanh Lâm thở sâu. Thật sự là hắn giết qua thiên diệt cảnh. Nổ nát qua khai thiên cảnh thân thể. Nhưng hắn chưa bao giờ thôn phệ qua tinh hoàng cảnh phía trên. Bất luận cái gì cảnh giới linh nguyên, thánh vực cảnh linh nguyên, quả thật bàng bạc, Thanh Lâm thở sâu, thủ trưởng một phen, cái kia nhìn như bình thường ngọn đèn xuất hiện lần nữa. Bất quá chính thức cầm trong tay thời điểm, Thanh Lâm đột nhiên cảm giác được, cái này ngọn đèn thượng tựa hồ xuất hiện hư ảo, phảng phất chính mình cầm, cũng không phải là chân thật, thần hồn đèn thậm chí tôn hồn đèn, hoàn toàn chính xác không phải thực. Thanh Lâm trầm ngâm một lát, đem hồn đèn thu hồi, lẩm bẩm nói, lần này ngược lại cũng đáng được, tu vi khôi phục, mà lại đã nhận được cái này chén nhỏ thần hồn đèn. Mặc dù lần nữa tiêu hao 40 năm thọ nguyên, nhưng nếu đã luyện hóa được cái này hồn đèn, có thể thôn phệ trong đó ẩn chứa tu vi, ứng đủ để đem của ta thọ nguyên khôi phục, giờ phút này không phải luyện hóa thời điểm. Dưới mắt muốn lập tức trở về đến Đông Thiên cảnh vực. Trong nội tâm của ta một mực quặn đau, không biết đến cùng phát. Này lời nói chưa dứt, Thanh Lâm tâm lần nữa run rẩy mà bắt đầu. Loại này run rẩy chỗ mang đến đau nhức đau, không phải thân thể, cũng không phải linh hồn, tựa hồ cái kia cũng không phải đau đớn, mà là khó chịu, một loại khó có thể nói rõ khó chịu. Phảng phất phải đã mất đi người thân nhất. Cái này ý niệm trong đầu bay lên lập tức, Thanh Lâm sắc mặt lập tức tái nhợt, không chút do dự xuất ra cái kia la bàn. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Hư không phía trên đem làm đế thần không gian bày ra thời điểm, Thanh Lâm cùng Thiên Hàn lão tổ thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Phần đông tu sĩ phía sau tiếp trước rời đi, giờ phút này Thiên Hàn quốc hoàng cung đã toàn bộ sụp đổ. Càng có ngàn vạn tu sĩ chết oan chết uổng, bọn hắn vô luận như thế nào cũng thật không ngờ. Cái này vốn nên là cực kỳ náo nhiệt chiêu tế, lại diễn biến thành hai cái siêu cấp cường giả ở giữa run rẩy. Thiên Hàn lão tổ, bọn hắn đều nghe nói qua, nhưng Thanh Lâm, bọn hắn lại không biết. Mặc dù Thiên Hàn lão tổ cùng Thương Thiên Quỳnh một mực đều luôn mồm nói Thanh Lâm chỉ có bản thần cảnh tu vi, khả năng đem Thiên Hàn lão tổ làm bị thương tình trạng như thế, làm sao có thể chỉ có bản thần cảnh? Thương Thiên Quỳnh cũng không rời đi, hắn sau lưng Man Tiên bộ lạc chi nhân cũng đều không có rời đi. Cái kia từng tiến về trước Thánh Dược Sơn thời điểm hơn 10 tên Man Tiên bộ lạc thiên kiêu trên mặt đều tràn ngập nồng đậm phức tạp. Thanh Lâm thực lực cùng phách lực, sao ở đằng kia Thánh Dược Sơn thời điểm liền làm bọn hắn lay, nhưng bọn hắn cảm thấy dùng thiên phú của mình tăng thêm Man Tiên bộ lạc bồi dưỡng, rồi sẽ có một ngày hội siêu việt người này. Có thể hôm nay hết thảy lại đưa bọn chúng trong lòng hy vọng triệt để đánh vỡ. Bọn hắn biết nói, mình cùng Thanh Lâm chênh lệch càng lúc càng lớn, tương đối với bọn hắn, Thương Thiên Quỳnh càng thêm khiếp sợ. Cái kia đã từng ở trong mắt tự mình, chỉ có thể coi là mà vượt tiểu bối tu sĩ, ngày nay, đã đạt đến khả dĩ diệt sát chính mình trình độ. Oanh, vào thời khắc này, đế thần không gian chỗ hư không rồi đột nhiên nghiền nát. Thương Thiên Quỳnh đồng tử co rụt lại, bởi vì hắn rõ ràng chứng kiến từ nơi ấy đi ra bóng người chỉ có một, Thanh Lâm, Thiên Hàn lão tổ chết hả? Thương Thiên Quỳnh hô hấp lập tức dồn dập lên, không chỉ có là bởi vì Thiên Hàn lão tổ chết, càng bởi vì giờ phút này Thanh Lâm không chỉ có thân thể đã toàn bộ khôi phục, hơn nữa hắn khí tức trên thân đã đạt đến tinh hoàng cảnh. Yêu nghiệt, ngôn ngữ căn bản là không cách nào hình dung Thương Thiên Quỳnh giờ phút này nghĩ cách. Bản thân cảnh thời điểm đều có thể chém giết Thiên Hàn lão tổ, khó có thể tưởng tượng giờ phút này đã đạt tới, hoặc là nói khôi phục đến tinh hoàng cảnh Thanh Lâm, đến cùng có hạng gì thực lực. Thậm chí nếu nói là trước khi Thương Thiên Quỳnh đối với Thanh Lâm chỉ là kiêng kỵ, cái kia giờ phút này trong lòng của hắn lại ẩn ẩn sinh ra một vòng e ngại. Thanh Lâm cũng không để ý tới bọn hắn, cũng không xem bốn phía dù là một mắt, hắn ánh mắt một mực đều ở đằng kia la trên bàn. Cái này la bàn tựu như cùng là một cái hướng dẫn, làm như bao quát toàn bộ tinh không, đem làm Thanh Lâm tâm niệm chuyển động thời điểm, Đông Thiên cảnh vực tọa độ lập tức hóa thành điểm đỏ, xuất hiện ở trên la bàn mặt. Thanh Lâm không do dự, xuất ra một khối cực phẩm linh thạch, trực tiếp đặt tại trên la bàn mặt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.